Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thải ta. Ba Thịnh nói đến đây, hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Thế Thiên cũng nhanh chóng hiểu ra nội tình. Quỷ bá. Thì ra hôm đó, Sát Nghĩa tranh giành cơ hội giết quỷ bá, chính là muốn cướp đoạt vong quỷ của ông ta đúng không? Không sai. Từ đầu đến cuối, Sát Nghĩa không lộ ra thực lực chân chính, là vì vong quỷ nó tu luyện đồng dạng với quỷ bá. Nhưng với thực lực hiện tại của nó không thể luyện hóa được quỷ bá. Vì vậy, nó ra tay giết ta. Nó hấp thu toàn bộ thực lực cả đời ta tu luyện, giúp nó có khả năng gắn liền sinh mạng của mình với quỷ bá. Không để cho hai người kịp nói gì, Ba Thịnh lại trào máu tươi. Thiên, ta xin con giúp sức thúc. Chà, chà, chà. Phó hội chủ Ba Thịnh, một bộ óc siêu việt, chỉ nói được đến đây, sau đó đôi mắt trợn trừng lên, vô hồn. Chỉ còn là một cái xác, hơn nữa lại chết trong uất hận tột cùng. Với một con người như hắn, quả thật cũng không có gì đáng tiếc. Thế nhưng ngay lúc này, cả Thiên và Phong đều hoảng hốt. Nguy rồi. Nếu như vậy thì Quang Minh Hội... Quang Minh Hội tại địa điểm chiến đấu ngày hôm trước. Hiện tại, Sát Nghĩa đã nhập thể quỷ bá, đang đứng ngạo nghễ đón chờ chiến thắng. Ở đằng sau lưng còn có bốn bóng người, ánh mắt âm hiểm nhìn vào hơn 10 người đang ngã gục ở trên mặt đất. Dù chưa chết nhưng cũng chắc chẳng còn sức chống trả. Ôm lấy thương thế đứng ở đầu tiên chính là Kỳ Quang và Ba Sách, tiếp theo là Minh Ảnh, Nhị Hộ Pháp và 5 người đằng sau. Đồng loạt không ai gượng dậy nổi. Với tình huống như vậy cũng dễ hiểu, thương thế của bọn họ chưa lành, lại phải bị công kích bất ngờ từ Sát Nghĩa, đại trận phòng thủ cũng chẳng còn, chiến bại là điều không tránh khỏi. Quang Minh Hội. Quang Minh Hội cuối cùng cũng có ngày bại trong tay Sát Nghĩa ta. Sát Nghĩa muốn giết Kỳ Quang ta cũng được thôi, giết ta rồi tha cho bọn họ. Ông già, ông quá ngây thơ rồi. Tha cho bọn họ để làm mầm họa cho ta. Hôm nay toàn bộ mọi người ở đây phải chết. Sát Nghĩa tâm tính tàn nhẫn, nói xong lập tức ra tay đánh thẳng một luồng hắc lực về phía nhóm người của Kỳ Quang. Tình thế này Quang Minh Hội cũng không còn sức chống trả, chỉ đành nghiến răng chờ đợi cái chết. Đòn công kích cuối cùng của Sát Nghĩa ầm ầm đánh tới, còn chưa kịp chạm đến bọn họ thì một hộ thuẫn bằng 3 luồng quỷ lực tạo thành, hình thành lên một kết giới bao bọc tất cả. Sát Nghĩa kinh ngạc thu lại sát chiêu. Trong mắt của hắn lần lượt là quỷ hỏa, quỷ sa và phong quỷ xuất hiện. 3 vong quỷ đã có linh trí, đồng thời hợp lực chặn công kích này của Sát Nghĩa. Sát Nghĩa vừa thấy 3 vong quỷ này thì biết ngay là ai đến, cho nên không dám coi thường. Khốn kiếp, hai tên âm hồn bất tán không lúc nào là không cản trở tao. Vậy được, đêm nay tao sẽ giết hết chúng mày cùng một thể. Sát Nghĩa cùng 4 người nhảy về đằng sau mấy bước, đưa mắt quan sát xung quanh để đề phòng Thế Thiên và Cổ Phong tập kích. Thế nhưng qua hơn 10 phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Điều này là càng làm cho Sát Nghĩa bán tín bán nghi, nhất thời không dám vọng động. Vòng quỷ của chúng ở đây, hai tên đó cũng gần đây thôi, tất cả hãy sức cẩn thận. Nói ra câu này, đích thực trong tâm trí của Sát Nghĩa là đang e ngại Thế Thiên và Cổ Phong. Có điều hắn cũng rất thông minh, nhóm người của Quang Minh Hội dù không chết cũng không thể thoát đi đâu được, có giết họ hay không cũng chẳng sao. Chẳng những vậy, nếu như bây giờ ra tay, có thể dẫn đến sơ hở, tạo cơ hội cho Thế Thiên và Cổ Phong ám toán, thì hoàn toàn không đáng. Vì vậy qua đến 20 phút vẫn không hề có bất kỳ biến cố. Hắn cũng biết 3 vong quỷ trước mắt đều đã có linh trí. Sau khi tính toán, Sát Nghĩa lên tiếng. Chúng mày ở đây, vậy hai tên kia nhất định là nấp đâu đó có đúng hay không? Vẫn không có tiếng trả lời, 3 vong quỷ cứ đứng sừng sững, trấn thủ trước mặt của đám Quang Minh Hội, bảo vệ họ. Lại thêm 10 phút trôi qua, Sát Nghĩa vẫn không kiên nhẫn nữa mà ra lệnh. 4 người hợp lực tấn công chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.